Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 192, Mama chúng ta muốn ra ngoài chơi. Vạn dân sinh đạo lực lượng này, bên trong tràn đầy từ bi, tràn đầy thiện lương, tràn đầy sinh cơ, tràn đầy ôn hòa, tràn đầy rất nhiều chính diện lực lượng. Nguồn lực lượng này, không thuộc về chiến đấu uy năng. Mặc dù cường đại, nhưng tuyệt không thích hợp với chiến đấu. Nhưng là, lại là nhất làm cho người thoải mái dễ chịu. Để cho người ta an tâm lực lượng thuộc tính. Bạch quang phóng lên tận trời. Sau đó tại không biết cao bao nhiêu địa phương. Hóa thành một cái khung lư. Dọc theo diệt không tháp vách ngoài. Chậm chậm hạ xuống. Vạn dân sinh nơi này bạch quang nguồn gốc không ngừng mà phóng lên tận trời. Lại đang bên kia không ngừng rơi xuống. Tả tiểu đa rõ ràng cảm giác được. Diệt không tháp ngay tại phát sinh to lớn cải biến. Nhưng cụ thể cái gì cải biến. Nhưng lại nói không nên lời. Hai tòa khí vận dãy núi. Tựa hồ cũng tại sinh ra biến hóa. Trục tắc trục phân dần thu nhỏ. Sau một chốc. Trên bầu trời càng là ẩn nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ tử khí. Nhưng trong nháy mắt biến mất. Không làm mắt thấy. Lớn như thế ước chừng sau mười mấy phút, vạn dân sinh rốt cục ngừng tay. Bạch quang biến mất, tả tiểu đa cảm giác được tiểu long loại kia hưng phấn đến cơ hồ muốn lộn nhào chu lên vui sướng. Thế nào? Tả tiểu đa tại trong thần niệm hỏi. Diệt không tháp, thoát thai hoán cốt, là chân chính thoát thai hoán cốt. Chấm ngoặc kép, tiểu long hưng phấn đến ngữ vô luận lần. Thánh đạo lực lượng là diệt không tháp căn cơ gia cố. Hiện tại diệt không tháp, là chân chính có bất hủ cơ sở. Tức ấy xuống tới chỉ cần ta đằng sau từ một chút xíu hoàn thiện. Đây chính là một cái chân chính ý nghĩa thế giới. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nói, cái này có chỗ lợi gì? So với nguyên lai lại có bao nhiêu chỗ tốt? Tác dụng cũng lớn. Tiểu Long nói, đây không phải bao nhiêu chỗ tốt vấn đề, mà là cơ duyên to lớn vấn đề. Đây là cơ duyên lớn a lão đại. Ngươi làm sao lại nhỏ như vậy gia đình khí đâu. Tả tiểu đa ho khan một cái. Nha, nhìn ngươi kích động. Ta căn bản là không có để trong lòng. Làm sao lại tiểu gia tử lên. Tiểu long một mặt im lặng. Lão đại, ta tin tưởng ngài không có để trong lòng. Chỉ bất quá, đó là ngài không hiểu mà thôi. Cho nên ngài không có để trong lòng. Ngài nếu là hiểu. Ngài liền có thể biết hôm nay chính là cỡ nào khó được cơ duyên. Ngươi là tiếp nhận cỡ nào nhân tình to lớn. Vừa rồi bỗng chốc kia. Chẳng khác gì là đang trợ giúp ngươi. Sáng thế a, đánh xuống sáng thế chi cơ. Biết không? Biết không? Ai? Ngươi không biết. Mặc dù mặt ngoài xem ra không có thay đổi gì. Nhưng một cái lúc nào cũng có thể sụp đổ thế giới. Cùng một cái có thể vĩnh hằng bất hủ thế giới. Có thể giống nhau sao? Há lại chỉ có từng đó là sai thiên cộng địa. Khác nhau một trời một vực. Hoàn toàn liền không tại một cái vị diện bên trên mới đúng chứ. Nhất là trải qua vạn lão hoàn thiện. Liền xem như lại là cái gì đại năng. Chỉ cần ngươi hướng diệt không tháp vừa trốn. Hắn chỉ cần không có tinh huyết của ngươi linh hồn dẫn dắt. Hắn liền không thể nhận ra đến ngươi tồn tại a. A. Thật sự là người không biết không sợ. Tiểu Long triệt để im lặng. Loại kia tràn đầy toàn bộ tâm linh hưng phấn. Thế mà bị tả tiểu đa loại thái độ này đánh hoàn toàn hưng phấn không đứng dậy nổi. Không có cách. Lão đại này mí mắt thực sự quá nông cạn. Mất mặt a. Nhìn xem vạn dân sinh con mắt. Đều tràn đầy một loại nào đó đồng tình. Lão đầu. Người hạ khí lực lớn như vậy. Thế nhưng là lão đại ta hắn căn bản không biết ngươi là đang làm cái gì. Có câu tục ngữ nói. Tiếu mị mắt làm cho mù lòa nhìn. Ngươi bây giờ. Chính là làm loại sự tình này a. Sách giáo khoa đồng dạng tục ngữ diễn dịch a. Bi kịch. Cỗ chén. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chuyển vận chớ rất vạn dân sinh mặc dù tu vi thông thiên. Lúc này cũng không khỏi có mấy phần mệt mỏi. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi. Dùng thần niệm cảm thụ một chút diệt không tháp biến hóa. Hài lòng gật đầu. Nói. Có thể. nên hoàn thiện cơ bản đều đã có thể làm được. Đạt tới ta nói tới cái chủng loại kia hiệu quả. Đằng sau chỉ có càng tốt hơn. Vạn lão ngài vất vả. Tả tiểu đa ân cần nói. Hẳn là, vạn dân sinh cảm giác chỗ không gian này. So với hắn ban sơ đoán được còn muốn xuất sắc hơn mấy phần. Thậm chí còn có mấy phần ngay cả hắn đều nhìn không thấu chỗ thần dị. Bất quá những cái kia chính là thuộc về tà tiểu đa tư ẩn. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói toạc ra. Mà lại hiện tại trong lòng. Ẩn ẩn có chút kính sợ cảm giác. Cũng không tốt mở miệng liền hỏi. Nói thật, nếu là sớm biết bên trong có tam túc kim ô cùng oa hoàng kiếm. Vạn dân sinh thậm chí ngay cả chữa trị diệt không tháp chuyện này cũng sẽ không làm. Ngay cả sách cũng không dám sách. Vạn nhất làm rối loạn yêu hoàng bố trí. Cùng oa hoàng bệ hạ kế hoạch. Há lại chính mình chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ nếu bắt đầu. Lại chỉ có thể kiên trì làm xuống. Tiểu Long lúc này đã biết người đến là trước đây chưa từng gặp siêu cấp đại năng. E sợ cho bị bắt đi. Mặc dù hưng phấn. Cũng không dám lộ diện. Chớ nói chi là sự hưng phấn của hắn. Đã bị tà tiểu đa đánh mất rồi còn hơn một nửa. Nghỉ ngơi một lát. Tà tiểu đa chính là muốn mời vạn dân sinh đi ra thời điểm. Vạn dân sinh đột nhiên nói. Mở cửa ra. A, tà tiểu đa theo lời mở ra diệt không tháp cửa. Vạn dân sinh hít sâu một hơi. Tay phải vung lên. Một cỗ gió lốc đột nhiên phun trào. Lập tức. Một đạo tràn trề lục quang. Trên bầu trời diệt không tháp đột nhiên nở rộ. Theo cái này lục quang tiếp tục nở rộ. Toàn bộ thiên linh xâm lâm nồng đậm sinh cơ. Lấy một loại núi kêu biển gầm chi thế hướng về diệt không tháp trong không gian phun trào tới. Hiện giai đoạn diệt không tháp cố nhiên không nhỏ. Nhưng tổng thể diện tích so với hiện tại vô cùng mênh mông thiên linh xâm lâm tới nói. Nhưng vẫn là ngay cả 1% cũng chưa tới. Trước mắt nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất màu xanh lá sinh cơ. Như là một đầu to lớn lục long. Lắc đầu vẫy đuôi vọt vào. Cấp tốc hướng về diệt không tháp xung quanh khuếch tán ra tới. Hô hô hô hô. Sinh cơ chưa từng có tràn ngập. Sau đó, vạn dân sinh lại đang trên không thả một viên sinh cơ chi chủng. Dựa vào cái này tiến một bước tụ lại sinh cơ. Khiến cho đến sinh cơ phun trào. Liền càng ngày càng gặp cấp tốc, mà theo diệt không tháp bên trong sinh cơ càng lúc càng nồng nặc càng ngày càng là tê mát. Càng ngày càng, rốt cục, Tiểu Long cũng nhịn không được nữa hưng phấn trong lòng. Ngao ô giống to một tiếng, thân thể to lớn, đằng không mà lên, hướng về không trung sinh cơ lục long nghênh tới. Sau đó lập tức tiếp nhận khống chế, theo Tiểu Long tiếp nhận, tận lực điều tiết khống chế. Khiến cho đến sinh cơ rồng xoáy. Trong diệt không tháp lấy một loại cực kỳ đều đều phương thức bốn chỗ gieo rắc. Có Tiểu Long dạng này có tổ chức có điều lý thủ đoạn. Nhất thời làm cho đến tiến vào sinh cơ càng ngày càng nhiều. Mà diệt không tháp bên trong. Cũng chậm chậm bày biện ra một loại sinh cơ hải dương rầm rộ. Cách nhi. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem không trung bỗng nhiên xuất hiện một đầu màu xanh lá trường long. Vạn dân sinh cảm thấy lại lần nữa ngạc nhiên. Theo bản năng mở to hai mắt nhìn. Hắn nguyên bản đã tận khả năng đánh giá cao tà tiểu đa. Nhưng phát hiện, chính mình hay là không có thực sự hiểu rõ tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa này, một lần lại một lần để cho mình mở rộng tầm mắt. Như yêu tộc thất hoàng tử. Giống như oa hoàng kiếm. Còn có hiện tại, cái kia rõ ràng là sáng thế chi long. Tiểu Long nếu là lo liệu nguyên bản hoàn toàn hư ảo hình thái. Tất nhiên là ai cũng không thấy được tồn tại. Cho dù là vạn lão. Có lẽ có thể đủ cảm ứng được hắn tồn tại. Lại không cách nào thấy rõ gốc rễ chân. Nhưng là lúc này. Đợi cho Tiểu Long dung nhập tràn trề màu xanh lá sinh cơ đằng sau. Lại là lấy một loại thật sự trạng thái. Hiện thân người trước. Có nhan sắc. Đơn giản không nên quá dễ thấy. Xanh mơn mởn một đầu cự long, đầu mắt giống như vẩy và móng bay lên, hăng hái trên không trung bốc lên. Vạn dân sinh lại không mù, sao có thể không nhìn thấy? Cái này có chút không hợp thói thường. Không phải có chút không hợp thói thường, mà là quá bất hợp lý. Nếu như nói tiểu tiểu cái này Tam Túc Kim Ô là yêu tộc tính toán. Tổ Vu truyền thừa là Vu tộc đang tính mà tính. Oa Hoàng kiếm là nương nương tại Lạc Tử. Như vậy sáng thế chi long lại là chuyện ra sao? Chẳng lẽ là thiên đạo tại bố cục? Răng rắc, Vạn Dân Sinh đóng chặt miệng, cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một vòng từ đáy lòng kinh hãi. Xem ra, trạng thái hay là vượt ra khỏi chính mình dự đoán. Hắn lúc đầu dự định, tại cái này diệt không tháp không gian sinh cơ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể rút lui, giữ lại sinh cơ chi chủng trong này. Tự nhiên sẽ từ từ tiếp tục phát ra sinh cơ, từ từ tiêu hao, cuối cùng hình thành một loại cân bằng. Nhưng ở nhìn thấy tiểu long đằng sau, nhưng lại yên lặng cải biến dự tính ban đầu, lại không có đình chỉ quán trú sinh cơ, kéo dài, liên tục không ngừng đem phía ngoài sinh cơ, hoàn toàn không có gián đoạn dẫn dắt tiến đến, trước mắt trạng thái không ngừng, tả tiểu đa cũng sinh ra cảm ứng. Hiện trong diệt không tháp sinh cơ cảm giác dày nặng, thế mà đã so ra mà vượt chính mình lúc trước ở bên ngoài trong căn phòng mặt cái chủng loại kia. Nồng độ, mà lại, hơn nữa còn đang không ngừng tràn vào, một chút cũng không có chậm lại dấu hiệu. Vạn lão, không sai biệt lắm, không có việc gì không có việc gì. Thứ này lão phu có rất nhiều, người nơi này đã có dùng, cứ việc cầm đi. Vạn Dân Sinh mảy may không đình chỉ ý tứ. Hắn chỉ biết là một sự kiện. Chính mình trong cuộc đời này, có lẽ, cũng chỉ có một cơ hội. Để trước mắt tiểu tử này ghi nợ ân tình. Đã như vậy, vậy liền để hắn có thể thiếu bao lớn. Liền thiếu bao lớn. Hiện tại, bỏ ra càng nhiều càng tốt. Có bỏ ra mới có hồi báo. Nếu là có thể nhiều đến gia hỏa này không có ý tứ, cảm thấy không thể thừa nhận, vậy thì càng tốt hơn. Tốt nhất tà tiểu đa chính mình cũng cảm giác mình thật không tốt ý tứ, thật không tốt ý tứ cái chủng loại kia, liền cực kỳ tốt. Vạn Dân Sinh suy nghĩ nhiều. Tà tiểu đa cái gì cũng biết, nhưng không có ý tứ loại sự tình này. Thật là thật chưa từng từ trên người hắn xuất hiện qua. Cho dù như vạn lão như vậy, hoặc là này sẽ cảm thấy cảm kích. Có như vậy một đâu đâu không có ý tứ. Đằng sau nghĩ như thế nào liền không nói được rồi. Dù sao người nào đó là thật tì hưu, chân chính ăn hết không kéo cái chủng loại kia. Mắt nhìn thấy diệt không tháp sinh cơ đã nồng đậm đến làm cho người giận sôi tình trạng. Nguyên bản giấu ở trong thần thức không gian tiểu bạch A cùng tiểu tửu cũng chịu không nổi nữa. Bên ngoài thật nhiều ăn ngon. Muốn ăn, mama, chúng ta muốn đi ra ngoài. Tiểu Bạch A cùng tiểu tửu hay là rất rõ ràng thân phận của mình. Biết mình một khi đi ra, khẳng định sẽ gây nên một vòng mới oanh động. Rơi vào minh bạch bọn hắn là cái gì trong mắt người hữu tâm. Không thể nghi ngờ là tai họa mầm rễ. Nhưng là, phía ngoài sinh cơ thật sự là quá mê người. Cùng mình sở thuộc, khác đường mà đồng quy. Nhưng nói là hoàn toàn khác biệt. Hai người mình chính là tiên thiên sinh cơ chi tổ. Mà phía ngoài lại là thuộc về hồng trần sinh cơ chi tông. Cả hai tồn tại gần như bản chất khác biệt. Nhưng nơi hội tụ vẫn như cũ là sinh cơ. Nếu là hai phe trung hòa, hai cái tiểu gia hỏa đem có thể dựa vào cái này thu hoạch được to lớn tăng lên cùng cải biến. Há có thể không lòng ngứa ngáy khó qua. Nhưng hai nhỏ biết lợi hại, cũng không có tự tiện hành động, mà là hướng tà tiểu đa khẩn cầu. Kia đáng thương ba ba thanh âm, hướng về tà tiểu đa khẩn cầu, quả nhiên là nói không ra lời không hết làm cho người trìu mến. Tà tiểu đa tâm, trong nháy mắt liền hóa, ra ngoài đi, không có việc gì, vạn lão là chân chính người tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.